Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723. Chương 723. Cô chi chiến. Chúc mọi người tân xuân vui vẻ. Đại tiểu thư đã sớm nằm dạp trên mặt đất, manh nhiêu tử lên tiếng kinh hô. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là hiện tại tình huống này. Tại to lớn thịt tường áp bách phía dưới, ngay cả đứng lập đều không làm được. Bọn hắn như bị vây chết trong lòng đất thợ mỏ, chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Mà kỳ tích, thình lình liền là kia một thanh băng đao. Tại đây hết thảy phát sinh đồng thời, Phương Nguyệt băng đao sớm đã lấy tốc độ cực nhanh, kéo dài chiều dài cũng xuyên qua thịt tường, đến mặt đất trong nháy mắt, đông kết mặt đất, đồng thời lập tức tại mặt đất dâng lên mấy chục cây băng hình trụ. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn hắn cái này một mảnh quảng trường thịt tường, bị băng hình trụ trực tiếp chống lên một cái hình vòm độ cong. Đồng thời Phương Nguyệt ở phía trên một quyền oanh kích phía dưới, thịt tường lỗ máu, huyết nhục nổ tung một cái lỗ thủng khổng lồ, chỉ riêng lần nữa chiếu vào, mà Phương Nguyệt chính cõng mất đi ý thức vũ đội trưởng. Duy trì lấy một tay cầm ngưng thái biến hóa sau khi băng đao, một tay oanh kích ra quyền sau tư thế, đối phía dưới đám người quát, tốc độ bò lên, ta ngưng băng chi lực trèo trống không được quá lâu. Băng đao tại nội lực trong khống chế, biến hóa ra từng cái bậc thang. Đấu Hồng Y trước hết nhất kịp phản ứng, mang theo người bên cạnh, liền thuận bậc thang mà lên, chờ rời đi huyết động, đến thịt trên tường, dẫm tại thịt trên tường, hô hấp lấy đã lâu không khí. Đấu Hồng Y cảm giác mình tựa như tân sinh. Dạ tiền bối, Đấu Hồng Y kích động nhìn về phía Phương Nguyệt, nhưng Phương Nguyệt chỉ là đem vũ đội trưởng giao cho Đấu Hồng Y, để hắn đem càng nhiều người cứu ra. Tại Phương Nguyệt đông kết phía dưới, bất kỳ cái gì muốn từ thịt tường bên trong chui ra ngoài chữa trị cửa động dài tay, đều bị tại chỗ đông kết thành băng điêu, không thể động đậy, chỉ là phía dưới phụ trách trèo chống băng hình trụ, thì có chút lung lay sắp đổ. Liền xem như Phương Nguyệt, chế tạo như thế phạm vi lớn băng trụ, làm nhiều như vậy sự tình, cũng có chút lực bất tòng tâm, không cách nào chiếu cố đến cường độ, nội lực đang nhanh chóng xói mòn. Phương Nguyệt không ngừng tại trong miệng nhét vào đan dược, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì thu chi cân bằng mà thôi. Cái này khiến Phương Nguyệt cảm thấy có chút bực bội, bởi vì Nhu Miên Quỷ còn chưa chân chính công tới. Chờ nó chân chính đánh tới, mình có thể làm sự tình liền có hạn, không có khả năng lại phân tâm chiếu cố người phía dưới. Liền phảng phất có thể đọc hiểu Phương Nguyệt tâm tư đồng dạng. Phương Nguyệt phía trước thịt tường tầng ngoài, một trận nhúc nhích bên trong, ngoại hình hoàn toàn bắt trước mình đầu kia, Nhu Miên Quỷ, trồi lên thịt tường mặt ngoài. Nó tựa hồ có chút hoang mang, tay phải 2 mét hắc đao cũng đi theo biến thành từng cái bậc thang nhỏ hình thái. Nhếch miệng cười một tiếng bên trong, trực tiếp nhảy lên vượt qua huyết động lỗ thủng, cao cư tay phải bậc thang nhỏ, hướng Phương Nguyệt nện xuống. Dạ đại nhân cẩn thận. Đấu Hồng Y thấy thế, nghĩa bất dung từ rút kiếm đón đỡ. Đang, một tiếng ngắn ngủi bạo hưởng về sau. Bành, Đấu Hồng Y trường kiếm trực tiếp bị bậc thang nhỏ đập vỡ vụn. Bậc thang nhỏ thuận thế nện ở Đấu Hồng Y ngực, càng đem Đấu Hồng Y nện đến bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại, lấy nửa quỳ tư thế, dừng ở thịt tường tầng ngoài bên trên, cúi đầu mắt nhìn kiếm gãy. Đấu Hồng Y sắc mặt khó coi, thực lực sai biệt, lại khổng lồ như thế. Đấu Hồng Y trong lòng có chút kỳ quái, trước đó hắn cùng Thiên Vong Xuyên từng liên thủ truy kích qua Nhu Miên Quỷ, khi đó, Nhu Miên Quỷ, còn giống như không biết tại cường đại như vậy. Chẳng lẽ, nó đúng là tại kia mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Đấu Hồng Y cảm nhận được rung động, trưởng thành tính quỷ dị, bản thân liền là rất ít gặp, tốc độ phát triển nhanh như vậy quỷ dị, vậy thì càng hiếm thấy. Nhất định phải đem, Nhu Miên Quỷ, bóp chết ở đây. Nếu không bỏ mặc trưởng thành, không chừng có một ngày liền sẽ trở thành siêu thoát cấp quỷ dị. Lời tuy như thế, Nhưng Đấu Hồng Y lại trong lòng đắng chát, bởi vì hắn căn bản không thực lực này. Chém giết đầu này, Nhu Miên Quỷ, hy vọng duy nhất, chỉ có Dạ Đại Nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác Dạ Đại Nhân bởi vì muốn cứu người, tạm thời không cách nào di động không nói, còn không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng đối địch. Cái này đối với thế cục rất bất lợi. Mắt thấy, Nhu Miên Quỷ ngạc nhiên nhìn xem trong tay bậc thang nhỏ tạo thành cầu thang. Giống tiểu hài tử đạt được món đồ chơi mới cao hứng vung vẩy hai lần. Sau đó hướng Phương Nguyệt đầu đập tới. Đấu Hồng Y lập tức trừng thẳng con mắt. Thân hình đang muốn xông về phía trước đi. Lại một cái lảo đảo. Mặt trực tiếp cắm trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con dài tay. Chẳng biết lúc nào từ thịt tường tầng ngoài mọc ra. Bắt lấy hắn chân trần. Nhấc lên kiếm gãy đem nó chặt đứt. Lại quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Nhu Miên Quỷ, lại bay rớt ra ngoài. Trong tay bậc thang nhỏ cũng đã cắt thành hai đoạn. Mà Phương Nguyệt bản nhân, thì giống như là chưa từng di động đồng dạng. Liền nhìn, Nhu Miên Quỷ, một chút hứng thú đều không có. Đấu Hồng Y lập tức kinh ngạc, ngẩn người tại chỗ. Dạ đại nhân cũng quá mạnh đi. Hắn còn muốn hỗ trợ ra thêm chút sức đâu. Hiện tại xem ra, là mình quá lo lắng. Nhìn xem, Nhu Miên Quỷ, rơi xuống đất, mất mát nhìn xem cắt thành hai đoạn bậc thang nhỏ. Đấu Hồng Y cảm giác là lạ. Cho tới nay, làm Sơ Noãn Thành Thanh Ti lão đại. Hắn tham dự qua Sơ Noãn Thành to to nhỏ nhỏ sự kiện. Dù không nói mỗi lần đều là hạch tâm nhân viên, nhưng ít ra là tham dự trong đó trọng yếu chiến lược. Nhưng là hôm nay cục diện này, hắn lại cảm giác mình có chút dư thừa. Có chút cắm không vào cái này đáng sợ trong chiến đấu. Phải biết, hắn nhưng là nhân cấp cường giả a. Tuy nói không phải cường giả tối đỉnh, nhưng ở Thanh Quốc cũng là độc bá nhất phương tồn tại. Kết quả ở chỗ này trong chiến trường, ngay cả nửa điểm tác dụng đều không có. Đấu Hồng Y không có cam lòng, nhưng lại bất lực, chỉ ít tại đối mặt Nhu Miên Quỷ, hắn xác thực không có biện pháp tốt hơn. Bất quá tại cứu trợ những dân chúng khác, giảm bớt Dạ đại nhân áp lực phương diện, ngược lại là còn có thể có tư cách. Cứ việc trong lòng có chút thất lạc, nhưng Đấu Hồng Y vẫn là rất nhanh tiếp nhận hiện thực. Để đám kia sớm nhất ra người, đi theo mình cùng một chỗ đối người phía dưới tiến hành cứu. Cô, nhìn xem Đấu Hồng Y dẫn người tới gần, Nhu Miên Quỷ, phát ra uy hiếp thanh âm. Cứ việc Đấu Hồng Y bọn hắn có chút sợ, nhưng theo Phương Nguyệt lên tiếng, để bọn hắn hỗ trợ cứu người về sau, bọn hắn liền không xen vào nữa. Nhu Miên Quỷ, thấy thế, quả nhiên nổi giận, tay người cự tường tầng ngoài nhao nhao chui ra thật dài nhân thủ. Lại lập tức bị băng xương đông kết, chỉ có tại càng xa xôi vị trí chui ra tay người, mới không có bị đông kết. Nhưng cũng chỉ là bởi vì cách khá xa, Phương Nguyệt không lãng phí nội lực đi tiến hành xử lý mà thôi. Một khi những cái kia kéo dài nhân thủ, tiếp cận đến nơi đây khoảng cách nhất định, liền sẽ bị đông cứng giữa không trung, trở thành băng điêu. Tại ý thức đến loại này thủ đoạn nhỏ không cách nào uy hiếp được Phương Nguyệt về sau, Nhu Miên Quỷ, lập tức hướng không thể di động Phương Nguyệt lần nữa phóng đi. Trong tay gãy mất bậc thang nhỏ, cũng đổi về phổ thông hắc đao. Trường đao hướng Phương Nguyệt rơi xuống. Trước đó kia cỗ cảm giác quỷ dị, liền lập tức lần nữa xông lên đầu. Nhu Miên Quỷ, cảm giác hành động của mình. Động tác, chính là đến kết cấu thân thể tổ chức chập trùng. Toàn bộ, đều trở nên chậm. Mà cùng này đối lập, là Phương Nguyệt hành động. Rất tự nhiên lại bình thường quay người. Giơ chân lên, không đợi, Nhu Miên Quỷ. Một đao rơi xuống, liền phát sau mà đến trước một cước thăm dò tại lồng ngực của nó. Tại nó kinh ngạc vẻ mặt, kịch liệt đau nhức lan tràn ra, ngực ngưng kết ra một đóa băng hoa, cả người lần nữa bay rớt ra ngoài. Phịch một tiếng trùng điệp rơi xuống đất, trừ 7562. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.